Son Goshin quát lên, sau đó buông ra hai chân rơi xuống đất đứng vững. Các ngươi lưu lại sau này sẽ là ta đệ tử chính thức. Địa vị và mark giống nhau. Là, vâng, đúng, sư phụ. Cái này 13 người từng tái trên mặt hiện lên hưng phấn. Như lúc trước đối với cái này đệ tử chính thức còn không phải cực kỳ quan tâm. Có thể là mới vừa thấy một màn kia, chinh phục hoàn toàn bọn họ. Sư phụ, Mark lúc này quái dị đánh giá Son Goshin, ngài cái này 7 ngày không có trở về, chính là cùng Son Goban sư huynh học hí pháp. Cái này ảo thuật tốt, ngài lúc nào cũng giáo cho ta đi. Son Goshin thần sắc quái dị, đây là Goban chảy vũ không thuật, cũng không phải ảo thuật, là võ đạo. Son Goshin trầm giọng quát lên, ngươi nếu như chăm chú theo ta tu hành, chung quy có thể cho ngươi học được, nếu không phải chăm chú, còn giống như kiểu trước đây, cái kia sợ rằng dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được. A, không thể nào, Mark trợn mắt, ngược lại là một bên dũng sư đệ chú ý tới Son Goshin lời nói. Sư phụ, ngài mới vừa nói là Goban Liu. Chúng ta không phải Tôn Ngộ Lưu sao? Goban Lưu xuất xứ từ Tôn Ngộ Lưu rồi lại vượt qua Tôn Ngộ Lưu. Là Tôn Nhi ta Son Goban võ đạo. Son Goshin thản nhiên nói. Goban chảy võ đạo. Các người như có thể học được chút gia lông. Đã đủ chịu dùng cuộc đời. Có thể hay không học được. Liền xem biểu hiện của các ngươi. Biểu hiện, mọi người nghi hoặc nhìn Son Goshin. Son Goshin cũng là vung tay lên. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài a. Son Goban dễ dàng liền đem như thế nào phá mở giới môn phương pháp nói cho Son Goshin. Đó là bởi vì hai người là ông cháu, mà những đệ tử này mặc dù là Son Goshin đệ tử chính thức, mà dù sao cách xa một chút, 13 người đệ tử ai biết trong đó có bao nhiêu bạch nhãn lang. Son Goshin đi khắp thiên hạ, biết rõ lòng người hiểm ác đáng sợ, đương nhiên sẽ không đơn giản đem Son Goban dạy hắn truyền thụ ra ngoài. Mặc dù là dạy mấy năm, cảm tình rất sâu mác, Son Goshin cũng không có ý định truyền thụ, chí ít hiện giai đoạn cũng sẽ không truyền thụ, mà chúng học đồ ly khai. Trước đây Son Goshin còn nghĩ dựa vào số 18 đàn tràng kiếm tiền. Hiện tại trong lòng liền cất gần 1 triệu chi phiếu, căn bản không thiếu tiền, tự nhiên không sao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.